Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, cắt ra. Lần này có thể sao? Ta đương nhiên cũng muốn hắn, bất quá đại tây ngươi biết, ta là đã ly dị nữ nhân, hắn cho ta đã đủ nhiều, sau đó chỉ cần có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hắn, kỳ thực ta liền rất thỏa mãn. Viên Lệ thăm thẳm nói, ánh mắt xuyên thấu qua quá to lớn cửa sổ sát đất nhìn phía đêm đen hạ chậm rãi chảy xuôi Âu Giang. Không, không, Lệ, đó không phải là lỗi của ngươi. Đó là bởi vì ngươi không có trước lúc này gặp phải Cát Gia. Vì lẽ đó, Đại Tây nói, long cong, Đại Tây lời còn chưa nói hết. Chuông cửa vang lên, kỳ quái, muộn như vậy. Làm sao còn sẽ có người tới gõ cửa? Đại Tây trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nói Đại Tây đứng lên, cách cửa sổ thủy tinh hướng về ở ngoài nhìn xung quanh. Cửa, dưới đèn đường, đứng cạnh một người đàn ông, tuy rằng cách một khoảng cách, có bóng đêm bao phủ, nhưng Đại Tây vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Cát Đông Húc. Không khỏi, a. Mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài. Viên Lệ cũng là như thế. Cát Đông Húc không có triển khai hắn siêu năng lực mở cửa, chỉ là yên tĩnh đứng ở cửa, nghe cái kia tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. Tim đập bất chi bất giác bên trong đang tăng nhanh. Cửa bị đột nhiên mở ra, tiếp theo Cát Đông Húc trong lòng liền nhiều hơn một hừng hực thân thể mềm mại. Đại Tây ôm chặt lấy hắn, mãi đến tận Viên Lệ chạy tới, Đại Tây mới buông lỏng ra Cát Đông Húc, nói với Viên Lệ, Lệ, tới phiên ngươi. Bất quá Viên Lệ không có giống như nàng liều lĩnh địa nhào tới, mà là đứng ngây ra ở tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc. Nước mắt bất chi bất giác bên trong lăn xuống. Thời gian 5 năm, đối với một vị nắm giữ mấy trăm năm thậm chí sống lâu hơn mạng tu chân cường giả tự nhiên không coi là cái gì, nhưng đối với một người bình thường, đặc biệt là một người phụ nữ, thời gian 5 năm không chỉ có rất dài, hơn nữa còn mang ý nghĩa tuổi thanh xuân. Viên Lệ bởi vì có Cát Đông Húc trợ giúp, kỳ thực 5 năm này nàng cơ hồ không có bất kỳ biến lão. Nhưng trên tâm tính, nàng luôn cảm giác mình càng ngày càng không xứng với Cát Đông Húc. Lệ tỷ, làm Viên Lệ đứng tại chỗ, chỉ là yên lặng chảy nước mắt nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc thời gian. Cát Đông Húc đi lên trước, đưa nàng chăm chú ôm đồm vào ngực bên trong. Cát gia, lần này có thể sao? Trở lại ánh mặt trời phòng, cho Cát Đông Húc rót chén rượu đỏ. Đại Tây theo thói quen vòng tới Cát Đông Húc phía sau, nhẹ nhàng bắt bí vai hắn vai. Kiều Diễm ướt át môi đỏ khẽ mở nói. Lúc nói chuyện, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt hừng hực lửa nóng. Cát Đông Húc gật gật đầu. Ừ, quá tốt rồi, ta đây phải đi nhường. Nhà ta bồn tắm lớn rất lớn. Coi như 4 người ở bên trong cũng không có chút nào sẽ chen chúc. Đáng tiếc Lệ Lệ hôm nay không ở. Bất quá, ta nghĩ có ta cùng Viên Lệ, Cát gia cũng nhất định sẽ hài lòng. Đại Tây gặp Cát Đông Húc gật đầu lập tức một mặt kích động nói. Viên Lệ nhất thời đỏ cả mặt. Bất quá Đại Tây lại làm sao quản những này. Lắc lắc như ma quỷ vòng eo liền đi kéo Viên Lệ tay. Viên Lệ bị Đại Tây lôi kéo tay, không tự chủ được liền đi theo nàng đi rồi. Trái tim nhưng là dầm dầm dầm nhảy loạn. Cát gia, sau 10 phút tới nha. Đại Tây xoay đầu hướng về Cát Đông Húc ném một câu hồn mị nhãn. Cát Đông Húc vị này vừa ăn trái cấm người trẻ tuổi, lúc này chính là thực tủy chi vị giai đoạn. Gặp Đại Tây lôi kéo Viên Lệ đi chuẩn bị, một cái tóc vàng mỹ nữ, một cái thành phần tri thức mỹ nhân, cái kia thướt tha bóng lưng, đung đưa vòng eo, trong lòng tự nhiên là một trận hừng hực, thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được đứng dậy đi theo. Bất quá Cát Đông Húc đúng là vẫn còn có chút định lực. Huống hồ Đại Tây cũng đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn để cái này Australia thế lực ngầm mẹ đỡ đầu coi thường hắn vị này Cát ra. Sau 10 phút, Cát Đông Húc đúng giờ lên lầu. Lại sau đó, tự nhiên chính là nhân yêu đại chiến. Mùa xuân, Giang Nam nhiều mưa, sáng sớm, mưa tích tí tách dưới đất. Cát Đông Húc nằm ở trên giường lớn, hai cái trắng như tuyết mượt mà chân dài hoành ép ở trên người hắn. Trên cổ hai bên trái phải bị hai cái cánh tay ngọc ôm. Nhớ tới tối hôm qua cả đêm hoang dâm vô độ, Cát Đông Húc có một loại bị chân chính móc sạch cảm giác. Hắn quả thật bị móc rỗng, liên tiếp hai buổi tối phóng thích tinh khí rèn luyện tẩm bổ ba người phụ nữ thân thể. Nếu không là hắn tu vi cao thâm, lại am hiểu sâu sinh tử chi đạo, hôm nay sợ rằng đều không có cách nào từ trên giường bò dậy. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Cát Đông Húc cần phải khổ cực một ít. Bất quá chờ sau này Liễu Giai Giao các nàng cũng đều chính thức đi tới tu hành chi đạo. Khi đó âm dương tụ hợp, như nước ở giữa bọn họ lưu truyền, sinh sôi liên tục, không ngừng phát sinh, Cát Đông Húc không chỉ có sẽ không khổ cực, còn có thể hưởng thụ cá nước vui vầy ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn. Bây giờ cùng hắn từng có âm dương đoàn tụ ba người phụ nữ. Nói đến tiên thiên điều kiện cũng không tệ, chỉ là địa cầu khắp nơi đầy rẫy ngày kia chọc khí. Linh khí mỏng manh, coi như thiên phú hơn người. Thuở nhỏ liền ẩn cư núi sâu bên trong tu hành, đời này cũng chẳng phải so với thường nhân hơi hơi nhiều hơn chút thủ đoạn. So với thường nhân sống thêm như vậy mấy năm, chớ nói chi là thuở nhỏ sinh sống ở thế tục bên trong. Không có cơ hội tiếp xúc tu hành chi đạo người, bọn họ ngày sống về đêm ở hoàn cảnh này bên dưới. Vừa không có tu hành, coi như khá hơn nữa tiên thiên điều kiện cũng phải dần dần trở thành bình thường. Liễu Giai Giao ba người đã là như thế. Cũng may các nàng gặp Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không tiếc lấy tự thân tinh khí rèn luyện tẩm bổ các nàng, làm cho các nàng phảng phất sống lại, có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Cát Đông Húc đang tâm tư bay tán loạn thời khắc, hai nữ nhân bên cạnh gần như cùng lúc đó nhúc nhích một chút. Tỉnh rồi, Cát Đông Húc thu hồi tâm tư, mỉm cười hỏi nói, Viên Lệ khẽ đáp lời, ngón tay nhẹ nhàng ở Cát Đông Húc lồng ngực vẽ ra. Đại Tây phản ứng liền hoàn toàn ngược lại, trực tiếp liền một cái vươn mình ngang qua trên Cát Đông Húc eo người. Cát Đông Húc như thế nào đi nữa móc sạch, cũng là một vị mạnh mẽ có thể so với kim đan lão tổ cường già. Đại Tây như vậy khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không nhận túng. Liền rất nhanh, trong phòng lại nhấc lên một hồi nhân yêu đại chiến. Mãi đến tận Đại Tây cùng Viên Lệ yêu kiều thở hổn hển xin tha, Cát Đông Húc mới thu binh. Đáng tiếc Lệ Lệ không ở, bằng không liền càng kích thích. Đại Tây một mặt thỏa mãn bò trên lồng ngực, nói, đúng rồi, Lệ Lệ đi nơi nào? Tối hôm qua một mực đại chiến, sáng sớm tỉnh lại là một phen đại chiến. Cát Đông Húc còn chưa kịp hỏi tưởng Lệ Lệ sự tình. Nàng muốn làm một ngăn hồ sơ có quan hệ Ôn Châu người tại thế giới tiết mục. Vì lẽ đó thừa dịp gần nhất có thời gian chạy đi hoàn du thế giới, nhìn Ôn Châu người ở các nơi trên thế giới sinh hoạt tình huống. Đại Tây đáp lời, nàng đúng là có ý nghĩ, bất quá chỉ nàng một người sao? Cát Đông Húc nghe vậy hỏi, Ôn Châu người từ xưa thì có lang bạt thiên hạ, bốn biển là nhà tinh thần khai thác. Có ít nhất 600.000 trở lên Ôn Châu người ở các nơi trên thế giới dốc sức làm. Điểm ấy thân là Ôn Châu người, Cát Đông Húc tự nhiên là biết đến. Đối với tưởng Lệ Lệ có tâm sự làm cái tiết mục này, hắn cũng tương đối tán thành. Chỉ là đối với an nguy của nàng liền khó tránh khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi Cát gia, ta phái cái nữ bảo tiêu bồi tiếp nàng đây. hôm kia nàng còn gọi điện thoại cho ta, nói các nàng đã kết thúc Âu Châu lữ trình, muốn bay đi San Francisco, nơi đó có nhiều vô cùng người Hoa. Đại Tây nói, San Francisco, Cát Đông húp hơi run run, nước Mỹ hắn duy nhất đi qua địa phương chính là San Francisco. Mà cái kia một lần hắn là vì tìm kiếm tị nạn Mỹ quốc Nikon. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.